Đồng thời ngay lúc đó, chấn cho cái đỉnh vạn vật mẫu khí buông xuống, trấn sát tới hướng của thần mình. Lại là thứ tốt nha, qua trận đại kiếp nạn hôm nay, cái đỉnh này liền thông thần. Trên thế gian, ngoại trừ pháp khí hoàng đạo, ít có binh khí nào có thể bằng được nó. Diệp huynh, ta sẽ thành người chiếu cố tốt cho nó, người cứ an tâm ra đi đi. Nói xong lời cuối cùng, thần minh thu lại ý cười, không còn bình thản như trước. Thần sắc vô cùng ác nghiệt, có một loại uy nghiêm như là một cổ hoàng hùng thị thiên hạ. Hắn vừa ra tay, vạn đạo cùng minh, bảo tháp ép xuống, muốn chém xuyên thần của là Diệp Phàm, thu lấy thần thể của hắn để mà chế tạo ra một cái đỉnh lô. Bản thân của hắn vô cùng ác nghiệt. Thần minh cũng đủ ngoan độc, vừa ra tay chính là vạn đạo hòa minh. Trong 10 ngón tay trong suốt bắn ra 10 vạn kiếm quang thiền kiếm. Những kiếm quang này thực đã đặc biệt, mỗi một đạo đều có sinh mệnh của chính mình. Phía sau mỗi thanh còn có một con cổ thú phát ra tiền quang. Chúng nó ngậm kiếm quang bổ thẳng xuống, vô cùng khủng khiếp. Mọi người biến sắc, đây là cổ kỹ của thời đại thần thoại, vạn thú tiền kiếm. Thật truyền đã lâu, không ngờ lại xuất hiện trên thế gian. Trời ơi, cái thử cường đại vốn tưởng rằng sớm đã phong ấn trong năm tháng, hôm nay lại thấy ánh mặt trời rồi. Xa xa truyền đến từng trang tiếng kêu kinh sợ. Mọi người đều rất khiếp sợ. Pháp quyết của thần minh tu luyện quả nhiên khủng bố. Chỉ mới thức mở đầu đã nghịch thể đến như vậy. Diệp Phàm biến sắc, thân thể bị thần liên trật tự trói chặt. Hắn như là con côn trùng trong mạng nhện, hành động rất bất tiện. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng quát, vạn vật vũ khí đỉnh xoay tròn, trong miệng cái đỉnh hỗn độn quang lấp lánh, trấn áp tới hướng của thần minh. Thần không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể sử dụng thần thức điều khiển cái đỉnh, dù dùng nó để mà chống lại đại địch. Tiếng leng keng vang lên, đốm lửa văng bắn khắp nơi, 10 vạn thiên kiếm kia như là từng thác nước bạc bay búa chém loạn. Vạn vật vũ khí đỉnh phải thừa nhận áp lực cực lớn, rung chuyển kịch liệt không thôi. Cái đỉnh thật mạnh, còn chưa có hoàn toàn viên mãn mà đã lợi hại như vậy. Trong pháp khí chuẩn đế, coi như là hiếm thấy đấy. Thần minh tán thưởng mấy câu, tuy nhiên thần sắc của hắn cũng rất lãnh liệt, ánh mắt lại lạnh thấu xương, khung xương của người ta đều là phát lạnh. Thần minh khẽ quát một tiếng, ô kim chiến y trên người tàn ra hào quang đầy màu sắc, lòng lánh sáng lạng, mà khí tức của hắn lại giống như mãnh thú hồng hoang, thân thể đen cả lại. Đây là một loại biến hóa đáng sợ. Thân thể của hắn quỷ dị cương đại, bùng phát ra một loại khí cơ của hùng thú tiền sử, ảm đạm xuống. Nhưng chiến y lại hình thành một vầng hào quang sáng chói. Vạn thú tiền kiếm lồng lộn rung rung, tiếng thú gạo trống động trời. Huyết mạch mạnh nhất ở thời đại thần thoại đều hiện ra, lộ ra chân thân từng con cực kỳ hùng mãnh, ngậm tiền kiếm đánh tới. Chúng thú đạp phá hư không, chen chúc lao xuống, trời sụp đất nứt. Loại khí tức này rất kinh người, mọi người đang xem cuộc chiến đều không kiềm nổi sợ run. Thủ đoạn của thần binh thật là nghịch thiên. Vạn thú tiên kiếm này thi triển ra, trong thiên hạ có mấy người có thể tranh phong. Mặc dù đều là cảnh giới chuẩn đế, cũng phải ôm hận. Những tiếng còn vang lên, kiếm khí xuyên nát vũ trụ, chém loạn xuống. Vạn vật bẫu khí đỉnh như chiếc thuyền giấy trong cơn bão tố, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn rã, hủy diệt. Nó lập tức hóa thành cao 10 vạn trượng, che chắn cho Diệp Phàm ở phía dưới, chống đỡ được tất cả công kích. Mặt trên của nó có các loại phủ văn lấp lánh làm tan biến những công kích kia. Đồng thời trong miệng cái đỉnh buông xuống từng đạo mẫu khí như thác nước kinh cười vô cùng, rồi hóa thành thần mang chí cường chí thần chống lại với kiếm khí. Chặn được rồi! Trên vạn vật mẫu khí đỉnh, đạo văn xông lại làm tan biến công kích của rất nhiều kiếm khí, lực phòng ngự kích người. Điều này làm cho rất nhiều người thấy quen mắt. Kiện bảo bối này đáng giá để dùng tâm huyết săn sóc ân cần và tế luyện ra. Thần binh thân thể ảm đạm, nhưng chiến y lại sáng rực lóa mắt, như là một cái hắc động được gần cả trăm viên thái dương tinh vờn quanh. Lúc này, hắn càng ngày càng cường đại hơn. Trong miệng hắn khẽ ngầm một loại chú ngữ cổ xưa. Thiên địa này rung chuyển dữ dội, lôi quang dường như đều ngừng lại. Mặt trời trăng sao ở sâu trong vũ trụ đều cố định lại, thời không đã bị giam cầm. Kiếm mang kia tuy rằng vỡ nát, nhưng vạn thú không hề dừng lại, và lại càng ngày càng chân thật, điên cuồng phóng tới. Đó là phủ văn đại đạo, ngừng chú mà thành, tấn công vạn vật mẫu khí đỉnh. Ầm một tiếng, Diệp Phàm liều mạng huyết chiến, mi tâm hảo quang lấp lánh. Cùng lúc đó, khí tức cái đỉnh mênh mông, có sinh mệnh của chính mình.